Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1204, đúng là biết thật nhiều. Gocchuyenaudio.com. Tĩnh Huyên đang thu thập hành lý chuẩn bị tạm biệt An Nhiên, nàng và Đoàn Vũ Đạo trở về Bách Hoa Thành, thời tiết quá lạnh, trong đội có rất nhiều người già sợ sẽ lạnh cóng. Nàng bận bận rộn rộn cả ngày chưa ngừng, mới thu thập dọn dẹp được một nửa thì phát hiện khăn quàng. Cổ nàng đan cho Lưu Tiểu Quyết vẫn còn ở trong túi, nàng không dám đưa cho hắn. Nàng ngồi xổm xuống lấy ra chiếc khăn màu xám kia, nghĩ nghĩ thôi vẫn nên tìm hắn, nàng muốn hỏi hắn một chút, nếu nàng thích hắn thì bọn họ có thể ở bên nhau được hay không? Ngày may mắn còn tồn tại đã qua, không khí náo nhiệt trong Thiên Viên Sơn đã dần tan đi, mọi người bắt đầu chuẩn bị trải qua mùa đông dài đằng đẵng, vì vậy phần lớn mọi người bắt đầu ở nhà chuẩn bị. Nồi hơi phát điện bằng củi lửa, cho nên chê y đường phố gập ghềnh người có chút quạnh quẽ, trừ bỏ những người lính tuần tra hàng ngày ra thì cơ hồ đều không có người đi lại. Lưu Tiểu Quyết hẳn là đang ở chỗ cửa thành, sau khi hắn trở về từ bờ sông đã bị chiến luyện phái tới huấn luyện tân binh cho Thiên Viêm Sơn, cho nên nếu muốn tìm hắn, phải ra ngoài cửa thành. Sau khi Tĩnh Huyên đi thêm một đoạn trong ngõ nhỏ có hai người đàn ông nghênh đón nàng. Nàng không để ý đinh vòng qua hai người này nhưng một người trong đó đã duỗi tay cản nàng lại, nháy mắt với nàng vẻ mặt háo sắc cười mị mị nói, nghe nói trong việc kia ngươi không tồi, nói giá đi. Bao nhiêu, cái gì? Tĩnh Huyên bị ngăn cản nên dừng bước nhíu mày nhìn hai người đang nói. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, đừng giả vờ, một người khác duỗi tay, bắt được cánh tay nàng. Hai chúng ta không phải nhân vật đơn giản gì, nghe nói ngươi là kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành, chỉ cùng những lão đại ngủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta khá quen biết với lão đại của khu 5, ở khu 5 chúng ta cũng không phải nhân vật đơn giản, chỉ cần ngươi ra giá chúng ta có thể trả được. A, buông ta ra. Từ sau khi theo An Nhiên, Tĩnh Huyên chưa từng bị người khinh bạc như vậy, nàng nhịn không được kêu lớn, nàng muốn gạt tay người đàn ông kia ra, nhưng thật khó khăn, sức lực của đối phương quá lớn. Cấp bậc dị năng rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều, vì thế nàng nóng nảy tới độ kêu lớn lên, buông ta ra, các ngươi buông ra, ta không biết các ngươi đang nói gì. Phía sau chỗ ngoặt oa oa, lộ ra đầu nhỏ đội mũ che y đầu nàng chồng lên chiếc đầu nhỏ của A Văn, oa oa nhìn thấy tình cảnh của Tĩnh Huyên mà hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói với A Văn. Thấy chưa, A Văn, kế hoạch của Tô Yên kia đã thành công, nàng ta đã thành công bôi đen dì Tĩnh Huyên, sau đó hai gã đàn ông kia chuẩn bị đem dì Tĩnh Huyên trở thành kỹ nữ cao cấp của Bách Hoa Thành, chuẩn bị kéo về nhà cường bảo, bọn họ cũng thật hạ lưu, còn muốn cùng dì Tĩnh Huyên chơi. Ba P, Hoa, một bé gái A, đúng là biết thật nhiều. A Văn cúi đầu nhìn đỉnh đầu Hoa Hoa toàn là bất đắc dĩ, tha thứ cho hắn vì sự ngu dốt, nếu không có sự giải thích của Hoa Hoa, hắn đúng là không rõ cái gì gọi là ba P. Nghe xong Hoa Hoa miêu tả chi tiết những suy nghĩ của hai người đàn ông kia, A Văn rõ ràng trợn trắng mắt, nếu đã thế này thì tới lượt chúng ta lên sân khấu đi, nếu muộn thì dì Tĩnh Huyên sẽ bị mang đi. Mất, không vội, Hoa Hoa xua tay, chúng ta muốn bắt gian chê y giường A, bắt gian chê y giường không phải dùng trong trường hợp này, ngươi phải đọc nhiều sách hơn A, A Văn sửa đúng Hoa Hoa. Còn nói nữa chúng ta chờ gì Tĩnh Huyên bị hai gã kia mang lên giường mới cứu thì đã muộn A, cách chương.